sủng ái của bá thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của manh mẫu. Chương 973, Góc truyện audio.com. Trúc Tiểu Tiểu cảm giác thiên đàng và địa ngục chỉ là một tức thời. Kết hôn rồi, Mật Nguyệt nhìn vào thịt nướng trước mặt, chố to đôi mắt, rất muốn ăn đấy. Dương Dương đối với việc ăn uống của cô quản cũng khá nghiêm ngặt đấy. Những thực phẩm dầu mỡ không tốt cho sức khỏe như thế là tuyệt đối không thể nào ăn được. Cảnh Bùi Dương nhìn vào vẻ mặt ham ăn sắp chảy nước miếng của cô, lòng mềm xuống, ăn đi. Mật Nguyệt nhận được sự đồng ý, lập tức cười tí tít cùng bạn cùng phòng ăn. Còn Cảnh Bùi Dương, cô có thể đút cho ăn, nhưng, cô suy nghĩ lại vẫn nên thôi. Dương Dương sẽ không ăn đâu. Trúc Tiểu Tiểu và La Nhài ở đối diện rất biết điều nên không có hỏi. Nói sao thì, Cảnh Bùi Dương trông vào là một nam thần không tài nào có thể dễ dàng khuất phục được. Hưởng thụ được đồ ăn khuya của Mỹ Nam, thì không nên làm phiền họ nữa. Mật Nguyệt, hai người mau đi về hưởng thụ thế giới hai người đi. Ngày mai không có đi học, cậu có thể ngủ đến chiều đấy. Trúc Tiểu Tiểu tốt bụng nhắc nhở. Mật Nguyệt nghe được tiếng cô, cứ cảm giác đằng sau còn có một câu ẩn vẫn chưa nói ra. Đó chính là đêm nay hai người có thể chung tình rồi. Chiếc xe của họ vẫn còn đậu ở trường học, cho nên họ thực ra cũng như là Trúc Tiểu Tiểu, đi về hướng trong trường. Họ nắm tay tản bộ, cảm giác này đúng là rất lãng mạn. Ở bên Dương Dương, chúng ta hình như bị chụp hình rồi. Cô cảm giác bên cạnh có đèn flash cứ chớp về hướng cô. Đúng, bị chụp hình rồi, vậy có sao không? Cô nhớ rằng Dương Dương không thích bị lộ thân phận. Không sao, họ đâu phải là vụng trộm đâu. Về đến xe, Mật Nguyệt vô cùng mệt mỏi dựa vào liền ngủ thiếp đi. Được Cảnh Bùi Dương bế xuống xe, cơ thể nhỏ mềm mại, đầu dựa vào lòng anh, trong lòng anh nổi lên một ngọn lửa tà vô danh. Dương Dương, cô đột nhiên tỉnh dậy, phát hiện gò má của bản thân gần ngực của anh. Người phát thiệp tìm được chưa? Tìm được rồi, nhưng người đó nhận tiền làm việc, còn có người chủ mưu đằng sau. Cảnh Bùi Dương bế cô đi vào trong phòng, tắm rửa xong rồi nghỉ ngơi. Chuyện này anh sẽ giải quyết. Dương Dương ngủ ngon, đừng mệt quá, ngủ sớm, ngày mai hẳn tính. Cơ thể nhỏ của cô đứng trước mặt anh, ngẩng đầu nhìn anh. Cảnh Bùi Dương ngã người, khuôn mặt tuấn tú kề sát vào mặt cô, nụ hôn ngủ ngon. Dương Dương hôm nay chủ động quá. Cô kích động ôm lấy cổ anh, hôn lên khuôn mặt anh một nụ hôn, nói một tiếng ngủ ngon liền xấu hổ chạy vào trong nhà. Cảnh Bùi Dương nhìn cô đi vào trong phòng tắm, đóng cửa liền rời khỏi. Ngày thứ hai, cô đúng như Trúc Tiểu Tiểu nói, ở nhà ngủ đến trưa luôn, lười biếng bò dậy. Cảnh Bùi Dương không ở nhà, đi làm rồi, cô ôm iPad, ngồi trên sofa lướt diễn đàn của trường học. Thông báo trên diễn đàn bị ghim rất cao, là hình ảnh của cô và Cảnh Bùi Dương cùng nhau đi học hôm qua, còn nắm tay nhau trong trường học. Trông ra mà xem, họ vẫn là khá xứng đôi đấy. Có thông báo này, cách nói trước đó, tin đồn, nhất định là không cần công kích cũng tự vỡ. Chỉ cần không phải là kẻ mù, cũng nhìn ra được, những người tỏ tình khác không ai so được với Dương Dương. Dương Dương mới là tốt nhất, nhưng thông báo đó rốt cuộc do ai up lên, ai lại rảnh rỗi chụp lén mình ta. Đầu óc của cô, nghĩ sao cũng không ra. Khó khăn quá, ăn bữa trưa xong, cô vốn dĩ tưởng rằng tài xế ở nhà đưa cô đi học. Không ngờ rằng Cảnh Bùi Dương về đến trước, ngồi trong xe của Dương Dương, cô nói chuyện trên diễn đàn của trường học cho Dương Dương nghe. Anh thấy rồi, anh đi làm bận đến thế, còn quan tâm đến những chuyện lá cải này. Cô cười nói, để lại vài ngày để nó tự biến mất đi. Thời gian lâu rồi, tự nhiên sẽ bị người lãng quên. Cô vừa đi vào trường học, bạn học trên lớp đã bắt đầu xôn xao. Cảnh Bùi Dương đứng trước cửa lớp học, ánh mắt thanh lạnh khẽ lướt. Những người đó nhìn thấy, tấm hình nhìn đẹp, người thật càng đẹp hơn. Đây quả thật là khiến người khác ngưỡng mộ. Quả nhiên là mù rồi mới đi giác thính người khác. Mật Nguyệt nhìn sao thì cũng không giống là kẻ bị mù. Ngoan ngoãn lên lớp, không được khúc cua. Cảnh Bùi Dương nhìn Mật Nguyệt ngồi xuống, nói, không đâu, Dương Dương anh đi làm đi. Cô cảm giác bản thân đột nhiên trở thành đứa con nít. Còn Dương Dương là phụ huynh của cô. Nhìn anh đi về xong, cô lập tức bị Trúc Tiểu Tiểu bên cạnh kéo lại trò chuyện. Sao nè, tối nay chúng ta đi ăn hải sản. Có đi được không? Quả nhiên là ăn hàng. Đương nhiên là có rồi. Mật Nguyệt cười tít tít nói. Lên lớp đi, giáo viên khó khăn mới điểm danh. Hôm nay lại không ngờ bắt đầu điểm danh rồi. Sở Sở vẫn chưa đến nữa. Lúc điểm danh đến tên trong ký túc xá của các cô. Sở Sở đi vào rồi. Chào thầy, đến, thầy giáo nhìn cô, đối chiếu lại với tấm hình. Lần sau đến sớm, vâng ạ, Sở Sở mặc bộ đầm dài màu trắng. Mái tóc đen thẳng xõa vai. Trên người mùi thơm thoang thoảng. Lúc cô đi ngang, bạn học trên lớp bất chợt đều nghiêng mắt nhìn cô. Âm thanh điểm danh của thầy giáo cũng lớn thêm chút. Sở Sở ngồi bên cạnh la nhài, nghiêng đầu chào hỏi với bọn họ. Chào, Sở đại mỹ nhân, chào gì mà chào, bây giờ cũng đến chiều rồi. La nhài nhỏ tiếng nhắc nhở, hôm qua Mật Nguyệt có nam thần mời ăn cơm cậu không ở đấy. Hôm nay có bữa tiệc hải sản, cậu không thể vắng mặt, nói rõ đây là truyền thống của ký túc xá chúng ta. Người yêu đương phải mời ăn cơm, sẽ không vắng mặt, Sở Sở cười nhẹ nhàng, lấy tập vở ra nghiêm túc nghe giảng. Học bá đúng là khác người. La nhài âm thầm lấy điện thoại ra tiếp tục chơi. Thấm thoát liền đến giờ tan học. Dưới lớp học, đỗ một chiếc xe màu đen Rolls-Royce. Đi thôi, là Dương Dương. Mật Nguyệt cười đi qua đó. Dương Dương, wow, Mật Nguyệt, nam thần của cậu đúng là giàu có. Chiếc xe của hôm qua và hôm nay cũng khác nhau. Đều là dạng xe sang. Trúc Tiểu Tiểu nhìn vào chiếc xe trước mặt sáng cả mắt. Bạn của bạn trai Mật Nguyệt quen biết cũng nhất định là thiếu gia con nhà giàu. Tuy nhà cô cũng không thiếu tiền, nhưng so với Mật Nguyệt, đó quả thật là trứng chọi đá. Hoàn toàn không phải là cùng cấp bậc. Ngồi trong xe, Mật Nguyệt thoải mái ngồi. Dương Dương, chúng ta đi đâu ăn? Du thuyền, Trúc Tiểu Tiểu lập tức hưng phấn lên. Của nhà phải không? Khẳng định rồi, Mật Nguyệt cười nói. Đêm nay đảm bảo các cậu chơi rất vui. Tất cả chi phí, Dương Dương mời, Cảnh Bùi Dương phối hợp nói. Vâng, Mật Nguyệt tiểu thư, hi hi cô lấy điện thoại ra chơi. Chuyện trên diễn đàn hình như bị cô tức thời bỏ ra sau. Sở Sở đúng lúc ngồi đằng sau Cảnh Bùi Dương. Trên tay cầm di động, trên móng tay trắng tinh quét lên một màu sơn móng tay màu hồng. Lan tỏa ra mùi hương thơm tho. Đến trên du thuyền, đầu bếp vẫn đang chuẩn bị. Du thuyền rẽ về phía biển. Mật Nguyệt kéo Cảnh Bùi Dương chụp hình cho cô. Trúc Tiểu Tiểu ở bên cạnh và la nhài chơi rất vui. Chỉ có Sở Sở một mình. Đứng trên khoang thuyền, mặc cho gió nhẹ thổi đến. Không ngừng thổi bay tóc cô. Cô có lẽ làm sai rồi. Nhìn vào hai người Mật Nguyệt và Cảnh Bùi Dương ở bên nhau. Cộng thêm tìm người đi tìm hiểu. Họ rất sớm đã ở bên nhau rồi. Kể từ lúc Mật Nguyệt mới sinh ra, họ đúng là một cặp trời sinh. Cách chương.